Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1606. Chương 1606 Nam Sắc Thiên Hạ. Trong não cái loại này sắc nhọn kêu gào, làm Minh Ca cảm thấy ngay sau đó nàng sẽ làm ra cái gì không thể tưởng tượng sự giống nhau, lạnh. Nàng sợ hãi lại sợ hãi. Nàng nghe hắn thanh âm, ngươi đã trở lại, ôn nhuận nhu hòa thanh âm, như nhau ngày xưa, này thân mật quen thuộc lời nói. Liền dường như bọn họ chưa từng tách ra quá, liền dường như hắn cùng nàng tương giao tâm đầu ý hợp. Nhưng trên thực tế, hắn tự nàng 7 tuổi thời điểm ở chùa Linh Ẩn cùng nàng có gặp mặt một lần sau, liền không còn có gặp qua nàng. Minh Ca có thể nhận ra Tạ Ngọc, nhưng nàng không tin Tạ Ngọc còn có thể nhận ra nàng, bất quá hắn thanh âm thế nhưng làm nàng trong đầu cái loại này nôn nóng cùng cấp tốc nhảy lên tâm chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới, nàng nghe được. Chính mình cười khẽ thanh âm, sư phụ, ngươi sẽ không nhận ra ta đi. Tạ Ngọc không có đáp, hắn quay đầu, ánh mắt dừng ở Minh Ca trên mặt. Thời gian dường như ở trong nháy mắt dừng hình ảnh. Hắn ngóng nhìn nàng, khóe môi chậm rãi tràn ra một cái cười khẽ. Minh Ca, hắn không có kêu nàng tiểu công chúa, cũng không có kêu nàng đồ nhi, hắn kêu nàng Minh Ca thời điểm. Này hai chữ liền dường như ở hắn môi răng triền miên. Minh Ca chính mình nghe, đột nhiên liền cảm thấy, không còn có dễ nghe như vậy tên. Mặt nàng hơi hơi có chút hồng, lại cười đến sán lạn. Sư phụ, người thật đúng là nhận ra ta tới a. Người là như thế nào nhận ra ta? Tạ Ngọc đáp, người cái trán sẹo so trước kia càng nghiêm trọng. Minh Ca duỗi tay che lại chính mình cái trán, lại cười hì hì buông ra. Nếu là này sẹo có thể làm sư phụ tùy thời tùy chỗ nhận ra ta, kia ta nhất định sẽ hào hào che chở nó, làm nó về sau đều đừng từ ta cái chán biến mất. Tạ Ngọc chậm gì gì nói, hiện tại đều không có tiêu rớt, phòng trừng về sau mặc kệ dùng cái gì linh đan rượu dược đều tiêu không xong. Minh Ca trừng mắt nhìn Tạ Ngọc liếc mắt một cái, lẫn nhau nhất thời vô ngữ, thiên ngôn vạn ngữ, tại đây một khắc đều chắn ở Minh Ca yết hầu chỗ. Nàng tưởng lời nói nhiều như vậy, nhưng giờ khắc này lại cảm thấy chính mình thực sự khẩu bồn. Về chuyện của hắn, nàng nửa cái tự cũng không dám hỏi ra tới, nàng năm nay 15 tuổi. Hắn đã 25 tuổi, hắn thành thân quá muộn. Nói cách khác, hắn nhi nữ đều hẳn là có một đống lớn, hơn nữa hắn vẫn là nàng sư phụ, một ngày vi sư cả đời vi phụ. Hắn là nàng trưởng bối, khi còn nhỏ nàng thiên chân lại ấu trĩ. Cảm thấy hắn cứu nàng mệnh, bối nàng cả đêm đem nàng từ cái kia trong hạp cốc mang ra tới. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hắn về sau chính là nàng nam nhân. Mặc kệ thế nào, nàng đều đến bảo hộ hắn, nhưng hiện tại hậu chi hậu giác mới phát giác. Hắn tựa hồ không có gì cơ hội biến thành chính mình nam nhân. Tạ Ngọc ngẩng đầu nhìn sắc trời. Hắn nghiêng người, tựa hồ phải đi về giống nhau. Vẫn luôn do dự Minh Ca giờ khắc này phảng phất đã chịu cổ vũ. Lập tức liền kéo lại hắn ống tay áo. Sư phụ ngài như thế nào muốn cưới tỷ tỷ của ta? Tạ Ngọc giơ tay, đem nàng trên vai kia phiến lá cây vê khởi bỏ qua. Nhẹ nhàng bâng quơ nói. Là bệ hạ hạ chỉ. Minh Ca trừng mắt hắn, tựa hồ hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây. Hắn cũng không phải đi về, mà là nghiêng người giúp nàng đem đầu vai lá cây nhặt khai. Hắn nói lên việc hôn nhân thời điểm trên mặt không có nửa điểm cảm xúc, rõ ràng là không đem việc hôn nhân để ở trong lòng. Tạ thị nhất tộc ở kinh thành thế gia bên trong thuộc về dê đầu đàn tồn tại. Cho dù là hoàng đế hạ ý chỉ cần Tạ Ngọc cự tuyệt, cũng hoàn toàn sẽ không có bất luận vấn đề gì. nói đến cùng. Này hôn sự không chính hắn gật đầu. Ai cũng vô pháp bức bách hắn. Hắn vì cái gì muốn cưới đại công chúa? Đại công chúa tuy rằng tự xưng là bất phàm không thua nam nhi, nhưng ở Mãn Kinh Thành trong mắt, đại công chúa chính là cái dâm phụ, là cái các nam nhân trong miệng phỉ nhổ, nhưng vẫn là tưởng cùng nàng xuân phong nhất độ lấy này tới khoe ra tồn tại, là cái các nữ nhân lén chửi rủa đáy lòng khinh thường nữ nhân. Bất quá có lẽ rất nhiều nữ nhân cũng tưởng trở thành đại công chúa như vậy nhân vật. Lấy Tạ gia như mặt trời ban trưa chi thế, cưới Hiên Viên gia người không chỉ có không thể dệt hoa trên gấm, ngược lại còn sẽ nơi trốn chịu xế. Hỗn loạn suy nghĩ dần dần liền ré mây nhìn thấy mặt trời. Nàng nhìn hắn, trong mắt nghi hoặc dần dần tan đi, một đôi hắc bạch phân minh trong ánh mắt. Giờ phút này là một loại liền nàng chính mình cũng chưa phát giác thất vọng. Thiên hạ hiện giờ chỉ biết Tạ gia không biết thiên tử. Đã là như mặt trời ban trưa, vì sao còn không biết đủ? Nàng lạnh nhạt thanh âm sắc bén châm chọc, một sửa vừa mới đầy mặt vui mừng thẹn thùng thái độ, nàng thực thông minh. Hắn vẫn luôn đều biết, giơ tay, hắn đi sờ nàng thật dài sợi tóc, nháy mắt. Ngươi đều trường như vậy cao. Minh Ca nghiêng đầu né tránh hắn lui về phía sau một bước, nghĩ nghĩ như cũ nín thở. Nàng đôi tay đẩy, đem hắn đẩy hạ sườn dốc, nhìn hắn rơi vào suối nước chung. Nàng ngửa đầu lạnh lùng trong nước Tạ Ngọc thề nói, ta Hiên Viên gia liền tính lại vô năng, cũng sẽ không nhậm Giang Sơn sửa họ. Minh Ca nói xong, đáy lòng nhất thời hào khí muôn vàn. Chỉ cảm thấy những cái đó tiểu nữ nhi cảm xúc, những cái đó áp lực bị đè nén làm nàng táo loạn nỗi lòng toàn bộ ở ngay lúc này như yêu ma quỷ quái. Giống nhau lui tán, nàng đề ra một hơi chiều ngoài bìa rừng trong thành chạy như điên mà đi. Để chính mình eo bài vào cung, đi tìm phụ hoàng, mới biết được phụ hoàng cùng mẫu hậu cùng đi Tạ gia chủ trì hôn lễ, nàng nhưng thật ra ở Đông Cung. Tìm được rồi cùng mấy người phụ nhân đang ở trong điện chơi trốn miêu miêu thái tử ca ca, môn bị đá văng ra, thái tử bị kinh hách vốn là muốn tức giận, nhiên một xả bịt mắt nhìn đến dung nhan rảo hảo Minh Ca. Lập tức cười hì hì giang hai tay chiều Minh Ca đánh tới. Mỹ nhân, đây là ghen tị sao? Tới tới tới, làm ra hảo hảo đau đau ngươi. Nhìn thận trọng từng bước tâm cơ thâm trầm lại đến dân tâm Tạ Ngọc. Hiện giờ lại nhìn đến tay to mặt lớn vẻ mặt dâm tà nhà mình ca ca. Minh Ca chỉ cảm thấy ngực quay cuồng. Quả bốn phun một búng máu ra tới, nàng một chân đá vào thái tử bụng. Ngay sau đó bắt lấy thái tử bả vai, đổ ập xuống chính là một đốn đánh. Năm đó thái tử ỷ vào thân thể trọng có thể đem nàng ép tới hôn mê bất tỉnh, hiện giờ thái tử liền tính lại trọng cũng không phải Minh Ca đối thủ. Thái tử ngay từ đầu còn các loại uy phong gọi lớn mật điêu dân tìm chết linh tinh, sau lại bị đánh các loại khóc tha mạng, đặc biệt là cứu hắn những cái đó cấm vệ quân vào cửa. Minh Ca vứt ra chính mình công chúa thẻ bài khiến cho những người đó không dám phụ cận sau. Thái tử càng là xin tha lợi hại, liền kém không quỳ xuống cấp Minh Ca dập đầu, thái tử càng là xin tha. Minh Ca đánh càng tàn nhẫn, này một tá, thẳng đem thái tử đánh mặt xám mày cho, thẳng đánh tam công chúa trở về tin tức nháy mắt xuyên biến trong cung, đãi buổi chiều hoàng hậu. Cùng hoàng đế trở về thời điểm, Minh Ca cùng thái tử còn ở Đông Cung trong điện mắt to trừng mắt nhỏ. Đâu, thái tử bị tấu muốn tuyên thái y đâu? Minh Ca ngồi ở hắn bên cạnh ánh mắt đảo qua, dọa thái tử liền đại khí cũng không dám ra, vừa thấy hoàng đế hoàng hậu. Ủy khuất thái tử điện hạ giống như là tìm được rồi chỗ dựa giống nhau lập tức khóc lớn ra tiếng. Mẫu hậu, mẫu hậu. Ngài phải vì nhi thần làm chủ a mẫu hậu, tam muội muội nàng không phân xanh đỏ đen trắng liền đánh ta. Ta đường đường nam nhi bất hòa nàng so đo, nhưng nàng một cái công chúa, lại không phải phố phường phụ nhân. Trước mắt bao người làm ra loại sự tình này, thật sự thô lỗ bất kham. Vé tháng thêm càng, cảm giác cuối cùng hai ngày vé tháng héo anh. Tưởng thêm càng béo ở trong góc vẽ xoắn ốc. Hết chương.